và anh đừng nhớ. Trời không mưa và anh không nhớ. Anh còn biết làm gì? Kỷ niệm như diều anh níu vào trượt.